Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Thanh Long Bang. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dĩ nhiên cống hiến giá trị không. Chỉ có thể đổi bảo vật, hơn nữa cẩm y vệ lên trước sẽ xem ngươi tổng cống hiến giá trị đạt tới không có. Tổng cống hiến giá trị chính là ngươi gia nhập cẩm y vệ sau đó lấy được cống hiến giá trị tổng cộng. Muốn thành là tổng kỳ cùng phó tổng kỳ tổng cống hiến giá trị thì nhất định phải đạt tới 100. Mỗi tăng lên một cái cấp bậc cống hiến giá trị lên cao 10 lần. Cấp 1 nhiệm vụ lấy được cống hiến giá trị ở đến một cái 10. Cấp 2 nhiệm vụ lấy được cống hiến giá trị 10 đến 100. Nhiệm vụ cấp 3 lấy được cống hiến giá trị ở 100 đến 1000. Cấp 4 nhiệm vụ lấy được cống hiến giá trị ở 1000 đến 10000. Còn như cấp 5 nhiệm vụ từ 10000 đến 100000 bất đồng. Cẩm y vệ trong không nuôi phế vật. Mỗi một cái cẩm y vệ mỗi một tháng đều phải làm một cái nhiệm vụ. Tháng thứ nhất chưa xong thành khấu trừ tháng này tiền tháng. Liên tục 2 tháng chưa xong thành chính là không chỉ có khấu trừ tiền tháng còn muốn phạt gấp đôi. Tiền tháng, liên tục 3 tháng chưa xong thành nhiệm vụ trực tiếp đuổi ra khỏi cẩm y vệ. Dĩ nhiên đây chẳng qua là nhằm vào tiểu kỳ còn như tổng kỳ cấp bậc chính là không có những yêu cầu. Này, khai hoàn tổng kết sẽ sau đó ra cát thần toán liền trở về nhà mới của mình. Nhà mới mặc dù không giống như trước cái nhà đó một loại là 8 vào 8 gia đình viện. Nhưng cũng là một nơi không nhỏ tứ hợp viện. Hai người ở căn bản sẽ không chen chúc. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt liền nửa tháng trôi qua thời gian. Ở trong thời gian nửa tháng này Gia Cát Thần Toán đã hoàn toàn thích ứng thân phận bây giờ. Mà Gia Cát Thần Toán tu vi ngươi có tiến bộ không ít. Gia trên tầng kia màng đã có 1/3 sáp nhập vào trong gia. Tin tưởng không cần 2 tháng thời gian, Gia Cát Thần Toán thì phải bắt đầu bắt tay chuẩn bị đột phá luyện nhục. Gia Cát Thần Toán mới trong nhà. Gia Cát Thần Toán nhìn Tần Thục Ngọc hỏi. Thục Ngọc, lấy ngươi bây giờ thực lực đối với luyện nhục cảnh giới người có mấy phần thắng? Thiếu gia, lấy ta luyện nhục đỉnh cấp cảnh giới. Giống vậy luyện nhục cảnh giới đỉnh cấp cũng có 8 chia tay phần thắng, Tần Thục Ngọc nghiêm túc. Trả lời nói, được, Thục Vân tối nay ngươi liền theo ta đi một chuyến bang lưỡi diều trụ sở chính. Ngày hôm nay ta muốn thu liền bang lưỡi diều, sau đó lấy bang lưỡi diều làm căn cơ phát triển đất mình hạ thế lực, Gia Cát Thần Toán một mặt. Nghiêm túc nói, phát triển đất mình hạ thế lực có 2 cái chỗ tốt. Thứ nhất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ chủ tuyến dựa hết vào một người lực lượng trên căn bản không thể nào hoàn thành. Coi như ngươi là tiên thiên cường giả cũng không khả năng một người tàn sát hoàn một cái tam lưu. Thực lực, bởi vì là ngươi muốn giết là người không phải heo. Không đánh lại bọn họ nhất định sẽ chạy. Thứ hai phương diện chính là có thể dùng để hốt bạc. Ở nơi này lấy cùng văn phù vũ thế giới. Không có mình nguồn kinh tế muốn cường đại hơn trên căn bản là không thể nào. Ban đêm bang lưỡi diều trụ sở chính đại sảnh nghị sự. 13 cái bang lưỡi diều đầu sao ngồi xếp bằng ở một cái bàn tròn trước. Một cái mặt đầy thẹo chàng trai hung tợn nói. Bang chủ, lần trước Gia Cát Thần Toán gia nhập cẩm y vệ. Mà tòa viện kia cũng bị cẩm y vệ tổng kỳ nơi được. Chúng ta không đắc tội nổi cẩm y vệ, cho nên vậy coi như xong. Nhưng là chẳng lẽ Thiên Ưng Bang cùng Lão Hổ Bang khi dễ như vậy chúng ta cũng được đi sao? Chúng ta liền nếu như vậy im hơi lặng tiếng sao? Đúng vậy, với bang chủ chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy. Nếu không ta bang lưỡi diều uy tín ở chỗ nào? Một người thanh niên trầm giọng nói. Các người chẳng lẽ không rõ ràng, bây giờ địch mạnh ta yếu sao? Bọn họ núi dựa nhưng mà lục phiến môn ngọc bộ đầu. Gần đoạn thời gian các người cũng cho ta an phận một chút. Ai dám gây chuyện ta liền đoạn đầu hắn, người nói chuyện chính là ngồi ở chủ vị dư hoa bang lưỡi. Diều bang chủ, âm tương đương, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, vốn là đóng chặt phòng nghị sự cửa ngay tức thì sụp đổ. Sau đó Gia Cát Thần Toán cùng Tần Thục Ngọc song song đi vào phòng khách. Người nào lại dám tới bang lưỡi diều gây chuyện? Chẳng lẽ là lão Thọ Tinh treo cổ muốn chết sao? Mặt đầy thẹo chàng trai đứng lên hung tợn nói. Những người khác vậy rối rít đứng lên, rối rít căm tức nhìn Gia Cát Thần Toán hai người. Bất quá Dư Hoa cũng không có như vậy xung động. Hai người liền dám xông vào bang lưỡi diều. Nếu là không có võ lực mạnh mẽ, Dư Hoa đánh chết cũng không tin. Bình tĩnh hỏi, các hạ là người nào? Tới ta bang lưỡi diều có chuyện cái gọi là vì sao? Cũng không phải là hắn không nhận biết Gia Cát Thần Toán, mà là bởi vì là Gia Cát Thần Toán hai người cũng một bộ quần áo đen, lại che mặt. Chẳng qua là Dư Hoa lời còn chưa dứt hạ, Tần Thục Ngọc đã ra tay, một kiếm điểm ra thật giống như hời hợt. Đây chính là Tần Thục Ngọc bổn mạng kiếm pháp hời hợt kiếm pháp. Dư Hoa rút được ngăn cản, nhưng dao còn chưa rút ra liền bị một kiếm phong hầu. Tần Thục Ngọc có thể như thế tùy tiện giết chết Dư Hoa. Đầu tiên là xuất kỳ bất ý. Dư Hoa không nghĩ tới Tần Thục Ngọc ra tay như thế quả quyết, cho nên không làm phòng bị. Thứ nhì, dựa vào tu vi hơn xa Dư Hoa rất nhiều. Tần Thục Ngọc là luyện nhục đỉnh cấp, mà Dư Hoa chính là mới vừa củng cố luyện nhục cảnh giới. Thấy loại chuyện này, mặt đầy thẹo chàng trai cẩn thận hỏi, các hạ là người nào? Tại sao phải giết bang chủ của chúng ta? Chẳng lẽ là bang lưỡi diều đắc tội các hạ? Tất cả mọi người bị sợ vỡ mật, căn bản không dám phản kháng. Tại chỗ 12 người cũng chỉ là ra mặt cảnh giới. Bang chủ của bọn hắn luyện nhục cảnh giới cao thủ đều bị một chiêu đánh chết. Chớ đừng nói chi là bọn họ. Gia Cát Thần Toán đứng dậy ung dung nói, ngươi tên gọi là gì? Tiểu nhân, Cát Thiên Thứ. Sau khi nói xong, Cát Thiên Thứ liền cũng không dám thở mạnh. Mới vừa cái đó đánh chết mình bang chủ cường giả ở giết bang chủ sau đó, liền lui đến Gia Cát Thần Toán sau lưng. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra Gia Cát Thần Toán thân phận so hắn cao. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, các người bang lưỡi diều bang chủ trước đây không lâu đắc tội ta, vốn là dự định để cho các người bang lưỡi diều toàn bộ người chôn theo. Nhưng là ta đột nhiên nghĩ tới thân phận ta đặc thù, không thể ở Trấn Long Hồ thường xuyên lộ mặt, cho nên mới lưu lại các ngươi mạng nhỏ, dự định thu các người là thủ hạ. Các người nguyện ý không? Bái kiến bang chủ, bái kiến bang chủ, bái kiến bang chủ. Mọi người rối rít quỳ xuống hướng về phía Gia Cát Thần Toán thi lễ. Nếu như là những cái kia có nhất định truyền thừa tông môn, bọn họ có mình tín ngưỡng, một khi ngươi giết tông chủ của bọn họ nhất định sẽ cùng ngươi liều mạng. Nhưng là đối với bang lưỡi diều loại này giang hồ bang phái nhỏ mà nói, căn bản không có cái gì tín ngưỡng, đi theo cường giả mới là vương đạo. Gia Cát Thần Toán dễ dàng liền thu phục bang lưỡi diều. Cát Thiên Thứ, bây giờ bang lưỡi diều tổng cộng lại có bao nhiêu người? Ngày hôm nay các người tụ tập ở chỗ này làm gì? Gia Cát Thần Toán hỏi lần nữa. Khải bẩm đại nhân, bây giờ bang lưỡi diều một tổng 78 người, trừ chúng ta 12 cái là luyện bì võ giả, những thứ khác đều là người bình thường. Ngày hôm nay chúng ta tụ tập ở chỗ này chủ yếu là thương lượng đối phó Thiên Ưng bang cùng lão hổ bang. Cát Thiên Thứ dè đặt trả lời nói. Nghe xong Cát Thiên Thứ mà nói, Gia Cát Thần Toán ngay tức thì hứng thú, sau đó nhàn nhạt hỏi, đối phó Thiên Ưng bang cùng lão hổ bang, đây là vì cái gì chứ? Cát Thiên Thứ lần nữa trả lời, khải bẩm đại nhân, chuyện là như vậy. Chúng ta bang lưỡi diều cùng Thiên Ưng bang còn có lão hổ bang tam đại bang phái chia đều Trấn Long Hổ tất cả địa bàn. Nhưng là gần đây lão hổ bang cùng Thiên Ưng bang lấy được lục phiến môn ngọc bộ đầu giúp đỡ, bắt đầu xâm lược chúng ta bang lưỡi diều. đến chúng ta bang lưỡi diều địa bàn thu phí bảo kê. Thu phí bảo kê đây chính là chúng ta tất cả bang phái chủ yếu nguồn kinh tế. Hai bang phái lớn dao động gốc của chúng ta vốn, chúng ta tự nhiên phải đối phó bọn họ. Tốt lắm, ta đều biết, từ giờ trở đi bang lưỡi diều đổi tên là Thanh Long Bang. Mà đây vị Tần tiểu thư chính là các người Tần bang chủ. Tin tưởng hắn thực lực các người cũng nhìn thấy, sau này có chuyện gì có thể tìm hắn. Hơn nữa ta bảo đảm, các người đi theo ta tuyệt đối có thể so sánh các người trước kia lấy được nhiều hơn. Tốt lắm, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Các người đi đem tất cả huynh đệ cũng triệu tập tới đây, để cho bọn họ gặp vừa gặp bang chủ mới. Đinh, chúc mừng ký chủ thành lập thế lực thuộc về mình, lấy được thế lực cơ sở túi đại lễ, hạ đẳng cấp 1 bổn mạng thần tướng một cái, 5 vốn hạ đẳng cấp 1 công pháp, có mở ra hay không túi đại lễ, một cái không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Thanh âm ở Gia Cát Thần toán trong đầu vang lên. Gia Cát Thần toán mặc niệm một tiếng, mở, từng cái không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Thanh âm nói, chúc mừng ký chủ lấy được bổn mạng thần tướng Trương Giang. Thực lực luyện nhục đỉnh cấp, tùy có thể tiến hành kêu gọi. Chúc mừng ký chủ lấy được hạ đẳng cấp 1 công pháp cuồng đao trảm, phi tuyết kiếm, đà cẩu côn pháp, suy hỏa trường. Khen thưởng đã thả hệ thống trong không gian, tùy tiêu có thể lấy ra. Gia Cát Thần toán mặc niệm nói, bổn mạng thần tướng tạm không kêu gọi, lấy ra cuồng đao trảm, đà cẩu côn pháp, suy hỏa trường, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-gach-nối-di-gach-nối-vuong-gach-nối-tiu-gach-nối-can-gach-nối-gia-gach-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.